One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 619, tiêu đề nội dung giới hạn tham khảo. Bị Luffy chui vào khu vực là La Uy không nghĩ tới. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Tương kế tựu kế, chuẩn bị đến cái bắt rùa trong hũ. Thế là, trên đường đi Luffy cũng không có lọt vào mãnh liệt bực nào ngăn chặn. Dễ dàng đi vào cơ phía dưới phòng thủ xâm nghiêm địa hạ ngục giam. Cái này bên trong, cách mỗi gần xa 10 mét, màu xanh đen trên vách tường mới treo một chiếc tối tăm đèn chân không. Không biết nơi nào truyền đến tích thủy âm thanh quanh quẩn tại yên tĩnh ngục giam bên trong. Khiến người ta cảm thấy trên thân run rẩy, ẩm ướt, u ám, các loại đồ, vật hư thối vị đạo hỗn hợp với nhau. Đúng như địa ngục. Đi tới nơi này, lúc đầu trên đường đi xin dùng lực dẫy dụa bé trai quả quyết an tĩnh lại. Ngược lại ôm thật chặt Luffy, thò đầu ra nhìn về phía trước. Thông hai bên đường là từng gian chật hẹp thấp bé phòng giam. Có chút phòng giam trống không? Trống rỗng, phòng giam bên trong chỉ có một đống mốc meo cỏ cắn cùng một vũng lớn không rõ dịch thể. Ngưng kết sau vết bẩn. Có chút phòng giam giữ lấy phạm nhân. Nghe thấy động tĩnh, chết lặng ngẩng đầu nhìn bọn họ. Này trống rỗng ánh mắt dọa đến bé trai rụt cổ lại. La Uy bản thân là hải quân ưng phái một viên. Là Xích Khuyển cố ý điều động đến lawyer bên người giám thị hắn hành vi cấp dưới. Lúc ấy không có căn cơ, lawyer không có cự tuyệt quyền lợi. Cũng đối này cũng không thèm để ý. Mặc dù sau đó tới hai người giao lưu rất nhiều. La Uy dần tán đồng lawyer. Nhưng vậy còn không đủ để cải biến La Uy ưng phái phong cách. Tự nhiên, những phạm nhân này đãi ngộ cũng chưa nói tới tốt. Tử vong là một loại giải thoát. Câu này lời kịch dùng tại cái này không có một chút không được. Này chật hẹp phòng giam. Liền xem như Luffy loại này người nhỏ bé giam ở bên trong cũng không có cách nào kéo thẳng thân thể. Càng đừng đề cập đồng dạng tội phạm đều là chút đầy mặt dữ tợn người cao to. Bọn họ đợi ở bên trong, chỉ có thể biệt khuất đoàn cùng một chỗ, bảo trì một tư thế. Dần dà, không chỉ là trên thân thể, bọn họ tâm linh càng là lọt vào đáng sợ tra tấn. Tự gia huynh đệ gô tiền khoa bày ở này, La Uy đương nhiên sẽ không đi đường xưa. Đối đãi những này tội ác tay trời phạm nhân, hắn một không đánh hai không mắng, cũng không phân phối cái gì nặng nề việc vặt cho bọn hắn làm. Liền là đơn thuần đem bọn hắn giam lại, để bọn hắn hảo hảo cảm thụ một chút bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Từ cười lạnh đến nôn nóng, từ phẫn nộ đến điên cuồng, từ tuyệt vọng đến chết lặng. Đợi tại cái này bên trong phạm nhân còn sống, nhưng cùng tử không có gì khác biệt. Đương nhiên, về phần loại thủ đoạn này có bao nhiêu là học được từ lawyer, vậy liền không được biết. Từng cái phòng giam tại thông đạo khoảng chừng sắp xếp. Cái loại cảm giác này, nhường đường bay nhớ tới chợ bán thức ăn trên chờ đợi giết gia cầm. Mà lại thảm hại hơn là, gia cầm xin biết mình tử ký. Bọn này phạm nhân làm theo. Cái xác không hồn, tìm được trước Zoro lại nói. Ổn định tâm thần, Luffy thở sâu. Zoro, ngươi ở đâu? Tiếng hò hét quanh quẩn tại yên tĩnh ngục giam bên trong. Liền những phạm nhân kia cũng nhìn qua. Con mắt bên trong nhiều mấy phần thần thái. Rất nhanh, quen thuộc tiếng nói âm vang lên. Luffy, ngươi vì sao lại tại cái này? Bên kia, Luffy nhếch miệng cười một tiếng. Nhanh như chớp chạy qua. Nhìn lấy phòng giam bên trong tay chân bị còng Zoro. Hắn đương nhiên nói. Đương nhiên là tới cứu ngươi a. Bát giác, đây là bảy dập a. Muốn nói không có cảm động này là không thể nào. Nhưng Zoro giờ phút này là phẫn nộ, nhìn đường bay điệu bộ này, rất lợi hại, hiển nhiên hắn lại một người làm loạn, nói là cứu hắn, càng đều có thể hơn có thể là đem chính mình cũng trộn vào. Quả thật đúng là không sai, vừa mới nghĩ như vậy, hai bên lối đi lập mã truyền đến lít nha lít nhít tiếng bước chân. Từng người binh lính tinh nhuệ mặt không biểu tình dẫm lên đi nghiêm xuất hiện tại góc. Rẽ. Cơ quan âm thanh nối thành một mảnh. Trong đám người, hai bóng người đi tới. đi vào phía trước nhất đứng vững. Monkey D. Luffy, thúc thủ chịu trói đi. Phản tay nắm lấy dài bằng bàn tay tiểu đao. La Uy lạnh nhạt cười. Hiện tại cả tòa căn cứ đều đã giới nghiêm. Mỗi một cái thông đạo cũng có một tiểu đội binh lính chấn giữ. Coi như ngươi có thể lao ra. Bên ngoài còn có binh lính cùng khoa học bộ đội hòa bình chủ nghĩa người tại chờ các ngươi. Ngươi không có cơ hội. Nói xong, La Uy đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Luffy một mặt kinh hoàng bộ dáng. Nhưng mà, cái đồ chơi này quá cứng a. Zoro ngươi kiếm đâu? Chấm ngoặc kép, lấy tay tách ra dùng răng cắn. Làm sao cũng làm không ra phòng giam đại môn. Luffy đành phải một mặt bất đắc dĩ hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ bắt ta thời điểm liền lấy đi a. Hung cái gì hung? Ta là tại cứu ngươi a. Chấm ngoặc kép, bĩu môi. Luffy nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiếp tục cùng phòng giam phân cao thấp. Là uy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão tử đây là bị không để ý tới đi. Là bị không để ý tới đúng không? Đại ca, ngươi thật giống như bị không để ý tới. Chấm ngoặc kép. Gô nín cười đưa ra bản thân bạo kích. Cút, mặt đen lên. La Uy một bàn tay đập vào gô trên lưng. Xử lý hắn. Đúng, đúng. Tại La Uy bạo phát trước kia, gô hoạt động tay chân đứng ra. Một bên chậm rãi đi tới. Một bên đem vũ khí mình hổ chảo mang tốt. Sau đó, cẩn thận. Đinh, cơ hồ là tại Zoro nói ra miệng trong tích tắc. Chuẩn bị sắc bén hải lâu thạch hổ chảo liền đâm vào phòng giam cứng rắn trên ván cửa. Một chiêu này uy lực 10 phần. Liền xem như kim loại cửa phòng cũng bị hổ chảo móc ra đường đường vết lõm. Thời khắc nguy cấp, Luffy lấy tay dắt đầu mình. Giống như là lôi kéo rách ra mang một dạng kéo qua một bên. Né tránh gô liều mạng công kích. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Luffy trùng điệp thở pháo. Sau đó mắt nhìn gô. Cao su kéo căng bắn ngược, một đầu đụng vào, cong, đối phương quân hàm chỉ là một cái thiếu tá. Luffy tự nhận mình đã cùng CP9 người đánh qua. Một cái thiếu tá xin không bị hắn đặt ở mắt bên trong. Vốn cho rằng lần này là có thể đem hắn đụng bay. Không nghĩ tới gô vậy mà một tay liền đem nó thế đại lực trầm đầu chùy đỡ được. Cái đó là Busosoku Haki. Nhìn thấy đối phương hổ chảo bên trên một vòng u quang. Luffy thần sắc cứng lại. Quả quyết một chân đạp ra ngoài. Đinh đinh đang đang. Busosoku Haki bao trùm nhường đường bay giống như là một đầu linh hoạt sắt thép đại xà. Mỗi một lần công kích đều mang phá vỡ kim đoạn thạch uy lực. Nhưng là hiển nhiên Go cũng không yếu. Nương tựa theo chính mình như dã thú trực giác. Thường thường tại lông tóc ở giữa né tránh Luffy công kích. Đồng thời thình lình xin truy cập, song phương kịch chiến ra, liền liền nơi xa La Uy cũng không khỏi vì đó động dung. Người khác không rõ ràng, hắn nhưng là không bình thường rõ ràng chính mình cái này đệ đệ thực lực. Thật muốn bàn về đến, liền xem như chính mình cũng phải cam bái hạ phong. Nếu không phải trước kia phạm sai lầm bị gọt quân hàm, hiện tại thiếu tướng bên trong tuyệt đối có hắn một cái. Thậm chí trở thành bản bộ trung tướng cũng không phải ảo tưởng. Nhưng mà liền xem như dạng này, cái kia tân nhân hải tặc lại có thể đè ép hắn đánh. Coi như đây là gô sách lược. Bởi vì trong lúc giao thủ ăn thiệt thòi vẫn là mũ rơm tiểu tử. Đó cũng là một loại thực lực chứng minh. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Gia hỏa này không thể lưu. Nhất niệm cố định là uy yên lặng thu liễm khí tức. Lặng lẽ sờ lên, một bên khác, Go như là một vị lão đạo thợ săn, từng chút tiêu hao Luffy thể lực. Luffy bày ra bá khí xác thực để hắn kinh ngạc, nhưng Go liếc một chút liền nhìn ra hắn bất quá là vừa mới học biết một chút gia lông. Mỗi một lần giao phong sử dụng bá khí, đối Luffy mà nói đều muốn tiêu hao rất nhiều thể lực. Chỉ cần kéo hơn mấy phần chuông, chính mình liền có thể nhẹ nhõm mà thắng. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt phát hiện ca ca của mình chạy tới mũ rơm sau lưng. Thôi đi, lại là đánh lén, bĩu môi, Go vẫn là thành thành thật thật theo La Uy ý tứ đi làm. Đối cứng nhất quyền công kích sau đột nhiên đánh ra trước. Cơ hội tốt, đối phương hai chân cách mặt đất, Đại biểu hắn không có điểm mượn lực. Luffy hai mắt tỏa sáng. Thở sâu. Cánh tay mãnh liệt sau này hất lên. Nguy hiểm. Luffy. Một cỗ lăng liệt sát cơ nương theo lấy Zoro la lên bay thẳng trán. Không chút nghĩ ngợi. Luffy thuận theo bản năng. Dùng lực đi phía trái lăn một vòng. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe. Một đường thật sâu vết đau xuất hiện tại Luffy trên bờ vai. Còn kém như vậy một chút. Liền muốn đem cổ của hắn cắt. Người rất ồn ào a. Hỗn đàn. Nhất kích chưa trúng. La Uy sắc mặt âm lãnh nhìn qua Zoro. Chỉ gặp một đường ngân quang trong không khí xẹt qua. Zoro thống khổ nằm dạp trên mặt đất. Tại bộ ngực hắn chỗ. Một cây tiểu đao xuyên qua hắn phổi. Mỗi một lần hấp khí cũng đau nhức như dao cắt. Zoro. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối thủ của ngươi là ta. Gô cười lạnh xuất hiện tại Luffy trước mắt. Sau đó nhắm ngay vết thương của hắn. Khoảng chừng hổ trào tề chạy mà đến. Converter. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.